Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, đệ 1787 chương kết cục thiên. 51, sao Long Trục Thiên nghe thấy được Tuyết Hồ nói chuyện, cảm động mà nhìn chính mình phụ thân, Dương Tử Mi càng thêm cảm động. Một người chịu hy sinh chính mình vạn năng linh lực, từ thần kỳ long tộc, biến thành bình thường nhân tộc, chỉ vì chính mình người yêu sống lại. Này phân ái, đã không thể dùng vị đại, tới hình dung. Khiếu đại ca, ngươi đã cứu ta, ngươi muốn biến người thường. Long Thải Vân chứng minh chính mình đích xác sống lại, cũng liền hồi tưởng vừa rồi Tuyết Hồ theo như lời. Chảy nước mắt nói, ta có thể không cần sống lại. Ngươi đem long gân thu hồi đi thôi, nha đầu ngốc. Như vậy thực hảo. Về sau ta có thể cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau già đi chết đi. Cùng nhân tộc giống nhau, Long Khiếu duỗi tay vuốt ve Long Thải Vân mặt. Lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Có ngươi ở, sống một ngày đều là hạnh phúc. Không ngươi ở, sông thượng một vạn năm lại như thế nào? Long Thải Vân nước mắt lưu cái không ngừng, ngã vào ở hắn trong lòng ngực mặt. Này một đôi trải qua trăm cay ngàn đắng tình nhân, rốt cuộc ở bên nhau. Dương Tử Mi gắt gao nắm Long Trục Thiên tay. Nàng tin tưởng, chính mình nếu có một ngày rơi xuống Long Thải Vân hoàn cảnh, hắn cũng sẽ như vậy đối chính mình. Sau từ hỏa luyện động ra tới, sắc trời đã sớm biến đen. Cả tòa thủy tinh phù thành ở đêm trung có vẻ so ban ngày càng thêm lộng lẫy mỹ lệ. Như mộng như ảo. Bất quá, Dương Tử Mi cũng không thích nơi này. Nơi này quá yên tĩnh, quá không có nhân khí. Nàng là cái thế tục phàm trần người trong. Chỉ thích ở tục trần trung hành tổ, cùng các loại người tiếp xúc, cảm thụ bọn họ vui buồn tan hợp. Long Khiếu cùng Long Thải Vân cũng không muốn ở chỗ này cư trú. Bọn họ muốn đi theo Dương Tử Mi cùng nhau đến Quảng Nguyên. Quá bình thường nhất tầm thường bá tánh sinh hoạt, sau đó chậm rãi cùng nhau biến lão, đến nỗi nguyên bản Long tộc những người đó. Bọn họ cũng lười đến nghĩ nhiều đi nơi nào. Ở Tuyết Hồ dẫn dắt người, đại gia về tới Quảng Nguyên. Bọn họ này vừa đi thoạt nhìn chỉ có một ngày một đêm thời gian. Trên thực tế, đối với ở bên ngoài người tới nói, đã có hơn 3 tháng. Tiểu Thiên gợn sóng vẫn luôn ở nhà chờ bọn họ trở về. Bọn họ một hồi tới, liền nghe Tiểu Thiên nói một cái khiếp sợ sự. Sadako mang thai. Dương Tử Mi bị này tin tức lôi ở trong lòng cũng khẩn trương lên. Sadako hiện tại ở nơi nào? Cùng ngươi đồ đệ đi Vân Nam Môn Sơ. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi nói, tỷ tỷ, việc này ta cảm giác không tốt. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Sadako vẫn là cái hoạt tử nhân, thật có thể mang thai sao? Nàng sinh ra hài tử, có thể hay không cũng là hoạt tử nhân, lại có lẽ là cái gì quái vật? Cái này Dương Tử Mi không thể trả lời hắn, nàng càng thêm không biết, tưởng tử lương mệnh chung sở hữu kia hai đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không Sadako sở sinh. Bất quá, trừ bỏ Sadako, tưởng tử lương là không có khả năng làm những người khác hỗ trợ sinh hài tử. Dương Tử Mi đem Long Khiếu Long Thải Vân hai vợ chồng dàn xếp hảo sau, cũng liền bắt đánh Sadako điện thoại. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Sadako nghe được nàng thanh âm, rất là cao hứng. Ta lập tức hồi Quảng Nguyên, cái này ngươi có thể không cần nôn nóng. Sadako, nghe Tiểu Thiên nói, ngươi mang thai, Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề nói. Ân, Sadako sờ sờ bụng. Ta cảm giác được là hai đứa nhỏ, hai cái. Xem ra, tưởng tử lương mệnh chung kia hai đứa nhỏ. Thật là Sadako. Sadako, ngươi có hay không cảm giác được cái gì khác thường? Dương tử mi thực lo lắng. Cùng với hài tử sinh ra, Sadako cũng sẽ tử vong. Nếu không, thấy thế nào không thấy tưởng tử lương tướng mạo thượng có nhân duyên tuyến? Sadako, nếu hài tử sinh ra, ngươi sẽ cùng với tử vong. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dương tử mi vẫn là đem sự thật nói cho Sadako. Sadako do dự một chút. Sau đó ngự khí bình đạm nói. Chủ nhân, ngươi thường nói, sinh tử có mệnh. Nếu mệnh chung chú định ta phải vì hai đứa nhỏ mà tử vong, ta cũng nhận. Chỉ tiếc hài tử vừa sinh ra liền không có mommy. Đến lúc đó thỉnh chủ nhân giúp Sadako nuôi nấng hai đứa nhỏ, ngươi cùng tử lương hài tử. Ta là không có khả năng không để ý. Dương tử mi minh bạch Sadako quyết tâm, cũng không có làm mặt khác vô vị khuyên bảo. Mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, người khác nhiều nhất chỉ có thể duỗi tay giúp một phen. Sao sao sao sao sao. Hết chương.